dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, thuộc tính thêm điểm. Hôm sau trời vừa sáng, Aoki Tsukasa cho Soro làm xong điểm tâm. Nhìn nàng còn ngủ say sưa, liền không có quấy rầy nàng, chỉ là lưu lại tờ giấy viết rõ chính mình muốn đi rèn luyện. Liền dọc theo sáng sớm lạnh lùng đường đi nhỏ chạy, một bên chạy trước, Aoki Tsukasa vừa quan sát thuộc tính của mình bảng, hướng hệ thống đưa ra nghi vấn. Hệ thống A, nếu như ta đem 4 giờ thuộc tính giá trị, toàn bộ đều trồng chất tại nhanh nhẹn hoặc là trên lực lượng, hội với cái gì không tốt ảnh hưởng sao? Aoki Tsukasa không tính là gì bác học người, nhưng hắn cũng biết cơ thể người hẳn là một cái hữu cơ chỉnh thể, một cái tác động đến nhiều cái. Hắn sở dĩ không có trực tiếp thêm điểm, liền là lo lắng sẽ phá hư đi thân thể cân bằng, dù cho trước kia hệ thống trực tiếp ban thưởng điểm thuộc tính cũng đều là nhiều cái thuộc tính các thêm một chút, chưa bao giờ thiên môn. Nếu như lực lượng vượt xa thể lực, hội sẽ không tạo thành Aoki Tsukasa chỉ đánh mấy quyền liền dùng hết sức lực toàn thân. Nếu như nhanh nhẹn vượt xa thể lực, có thể hay không bởi vì lực bộc phát quá cao mà dẫn đến cơ bắp tính nhẫn nại thu đến phá hư. Chỉ nhớ nếu như quá cao, có thể hay không dẫn đến thân thể của mình cung cấp đường máu chờ nguyên tố nhập không đủ suất. Sau cùng thân thể càng ngày càng suy yếu, thậm chí khẽ động đầu suy nghĩ liền ngất đi. Đây đều là Aoki Tsukasa cần khảo lượng. Tự do điểm thuộc tính tại tăng lên như là lực lượng hoặc nhanh nhẹn thuộc tính lúc, hội biên độ nhỏ gia tăng tương ứng hắn mặc khác thuộc tính ẩn giấu trưởng thành. Dùng cam đoan thân thể cân bằng, nhưng ẩn tàng thuộc tính trưởng thành cần ký chủ thông qua rèn luyện bổ sung dinh dưỡng đến đem ẩn tàng thuộc tính trưởng thành thực hiện làm thuộc tính phương có thể hoàn thành cân bằng. Nếu như đơn thuộc tính quá cao, hoàn toàn chính xác hội mang đến thân thể không công bằng. Kiến nghị ký chủ tận lực chậm dần điểm thuộc tính gia tăng, chờ đến thân thể sau khi thích ứng lại từng bước tăng lên. Nói cách khác, cái gọi là ẩn tàng thuộc tính trưởng thành tương đương với cho mình thân thể gia tăng mà bên ngoài tiềm lực sao? Như vậy vấn đề lại tới, bày ở Aoki Tsukasa trước mặt là lực lượng 10, nhanh nhẹn 12, trí nhớ 14, thể lực 8, này 4 cái thuộc tính cần thêm điểm. Có khả năng nhìn ra được, trí nhớ một tên tuyệt trần, khoảng cách 20 điểm đột phá cực hạn, cũng bất quá chỉ kém 6 giờ. Nếu như Aoki Tsukasa đem đầu tay 4 cái điểm số toàn bộ nện vào đi, chỉ cần lại nghĩ biện pháp gia tăng 2 điểm trí nhớ là có thể đi đến đột phá nhân thể cực hạn mức độ, thu hoạch được hệ thống đột phá ban thưởng. Theo mị lực đi đến 20 điểm cho ban thưởng đến xem. Thuộc tính một khi đột phá đến 20 điểm liền là một loại chất đột phá, sẽ xuất hiện ngoài định mức thuộc tính đặc hiệu. Nếu như trí nhớ đi đến 20 điểm, sẽ hay không xuất hiện như đã gặp qua là không quên được. Suy gột ra 3, thậm chí cùng đạn thời gian dạng này cường lực đặc hiệu. Aoki Tsukasa rất là chờ mong. Nhưng, hệ thống, nếu như ta muốn đem trí nhớ tăng lên tới 20 điểm, cần đại khái dạng gì thuộc tính mới có thể bảo chứng thân thể cân bằng? Thể lực điểm số thấp nhất đi đến 13 điểm. Thể lực điểm số mới hẳn là nhất cực kỳ trọng yếu một điểm đi. Aoki Tsukasa cảm giác mình giống như hiểu rõ cái gì. Ta hiện tại thân thể là không đủ cân bằng. Aoki Tsukasa đưa ra cực kỳ trọng yếu vấn đề. Thể lực thuộc tính kiến nghị tăng lên đến 10 điểm lại tiến hành hắn mặc khác thuộc tính tăng lên. Quả nhiên, Aoki Tsukasa mỉm cười. Vậy liền đem ta thể lực tăng lên tới 10 điểm. Lại đem còn lại 2 điểm thuộc tính. Một điểm thêm ra sức lượng. Một điểm thêm cho nhanh nhẹn đi. Nếu như đem thân thể người cho rằng một cái máy móc, Như vậy thể lực điểm số liền hẳn là cung cấp nguồn năng lượng. Trí nhớ, lực lượng, nhanh nhẹn đều cần tiêu hao thể lực mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như thể lực không thể thỏa mãn kể trên 3 điểm cần có tiêu hao, vậy liền hội dẫn đến thân thể xuất hiện không công bằng, thậm chí không thể hoàn toàn phát huy vốn có thuộc tính. Trách không được chính mình luôn luôn đánh 1 phút đồng hồ liền dùng hết toàn bộ khí lực. Đây cũng là bởi vì thể lực điểm số cùng hắn mặc khác thuộc tính cách biệt quá xa, mà lại gần nhất đã hết sức nỗ lực tại rèn luyện, lại luôn cảm giác tăng lên giống như không đại. Đây cũng là bởi vì thể lực của mình điểm số không đủ, dẫn đến hắn mặc khác thuộc tính cơ hồ đã đạt đến cực hạn, lại nhiều liền sẽ phá hư đi thân thể cân bằng. Mà sở dĩ đem lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính cũng đồng thời thêm một chút, là bởi vì Aoki Tsukasa cảm thấy cả hai lẽ ra là lẫn nhau tác dụng, chỉ có sức mạnh không có nhanh nhẹn, sợ rằng sẽ biến thành cái gọi là ma quỷ cơ bắp người. Này có gì hữu dụng đâu? Aoki Tsukasa lại không có ý định tham gia cái gì Guinness chi dạ làm cái cử tạ quán quân. Aoki Tsukasa cuối cùng suy nghĩ minh bạch, mong muốn chính mình trở nên mạnh hơn, liền phải 3 cái thân thể thuộc tính tề đầu tịnh tiến. Đồng thời còn trước tiên cần phải nhường trí nhớ lĩnh trước một bước mạnh lên, làm mình có thể trưởng khống những lực lượng này. Đây mới là mạnh lên chính xác thêm điểm phương thức. Nếu là sắt ngu ngơ trẻ con miệng còn hôi sữa cầm tới hệ thống này, một hơi tăng thêm 10 điểm lực lượng, lực lớn vô cùng, trí nhớ lại rất thấp, sau cùng cũng chính là cầm cái thìa đều cầm không vững, ăn cơm đều phải nắm đũa phiết chặt đứt. Dạng này người có cái gì dùng a? Nhường người cùng người đánh nhau người dám động thủ à? Một quyền đem người đánh chết liền phải bắt đầu đào vong hành trình. Aoki Tsukasa làm chính mình thông minh tài trí yên lặng điểm cái tán. Lực lượng 11, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn 13, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Trí nhớ 14, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Thể lực 10, người trưởng thành làm 10, dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Nhìn xem chính mình cuối cùng hòa hài rất nhiều giao diện thuộc tính, Aoki Tsukasa cảm thụ được trong cơ thể bởi vì thuộc tính trưởng thành mà mang tới bắp thịt cả người. Tê tê kỳ lạ cảm giác, sảng khoái phát ra thống khoái tiếng rên rỉ. Người hệ thống này, nói, vì cái gì không trực tiếp cho ta thêm điểm, mà là cho ta tự do điểm thuộc tính. Người này điêu dân có phải hay không muốn hại chấm, muốn nhìn ta loạn thêm thuộc tính kết quả thân thể sụp đổ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Aoki Tsukasa khó được lại bắt đầu cùng hệ thống ra. Trước đó trực tiếp phân phối điểm số, là bởi vì ký chủ từng cái thuộc tính đều tương đối thấp. Vì mau sớm có đầy đủ sức chiến đấu, tránh cho tố chất hiếm thấy ký chủ dùng thể lực cùng trí nhớ làm chủ tiến hành tăng lên, mới chọn lựa tất yếu biện pháp. Hiện tại người đã không phải là cái cá mặn, phải học được chính mình trưởng khống nhân sinh. Hệ thống đều khiến Aoki Tsukasa cảm giác nó vừa giống như là đang giễu cợt chính mình, lại giống như là có chút vui mừng dáng vẻ. Bất quá hắn nói hình như cũng không tật xấu. Nếu là đổi lại chính mình vừa tới cái thế giới này thời điểm, cho hết hắn tự do điểm thuộc tính, không chừng hắn thật đúng là liền dùng thể lực cùng trí nhớ làm chủ thêm giờ rồi. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác nghĩ đến, có thể tránh liền tránh, có phiền phức có thể lách qua liền lách qua, làm gì cần phải đánh nhau a? Có chuyện gì ta tọa hạ thật tốt làm nhảm làm nhảm. không được ta đi cục cảnh sát nói chuyện. Đây mới là thành thục trưởng thành suy tư của người phương thức. Bất quá bây giờ giống như hoàn toàn chính xác có không ít biến hóa. Người mới hiếm thấy đây. Lẩm bẩm một câu, Aoki Tsukasa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đầu thông minh, còn kháng đánh. Đây mới là sống được lâu bảo đảm được không? Tiểu hài tử mới chỉ dùng nắm đấm suy nghĩ. Đại nhân toàn đều muốn. Thiếu niên bất lương, mãng liền xong việc. Hệ thống ngôn luận nhường Aoki Tsukasa khinh thường hừ hừ một tiếng. Mãng phu mãng đến cuối cùng. Mặt mũi bầm dập, nhưng không biết vì cái gì. Nghĩ đến chính mình trước đó một người cho Ishihara huynh đệ đánh vô cùng hình dáng thê thảm. Lại nghĩ tới chính mình nắm khi dễ Sora ba cái thiếu nữ bất lương dọa đến kém chút tiểu trong quần. Aoki Tsukasa liền cảm thấy. Đừng nói, thật rất kích thích, dùng nắm đấm nói chuyện. Thật đúng là mẹ nó thật thoải mái. Có lẽ hệ thống là cảm thấy. Chính mình tể cuối cùng lớn lên, liền cố nén bắn ra thật là thơm khung chát, trở nên yên lặng. Aoki Tsukasa chính mình cũng có điểm chột dạ, không có lần nữa kêu gọi hệ thống. Chạy chậm đến đi tới Matsuyama vật lộn câu lạc bộ dưới lầu. Tinh thần tràn đầy chuẩn bị xong huấn luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.